Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 803, không thể không đi. Vì thế, Đường Hân Nhã tốt một cái tức giận. Lòng dạ biết rõ Tô Nghĩa cố ý dạng này cả nàng. Lại cũng không thể tránh được. Cho Triệu Tử Huyên ba người sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Tô Nghĩa cũng liền rời đi quay trở về trụ sở của mình. Trong lúc rảnh rỗi, hắn bắt đầu dùng hồng mông thạch chuyển hóa thời gian linh dịch. Phàm là cao phẩm trở xuống linh tinh, đều bị chuyển hóa thành thời gian linh dịch. Nhưng là sản lượng không cao lắm, chỉ có nửa bình nước suối khoáng. Đối với cái này, Tô Nghĩa cũng không có quá khuyết điểm rơi. Theo tu vi không ngừng tăng lên, cao phẩm trở xuống linh tinh càng ngày càng không có tác dụng. Chuyển hóa thành thời gian linh dịch, tối thiểu nhất còn có thể cử đi tác dụng. Buổi tối cơm nước xong xuôi, Tô Nghĩa nằm tại trên giường gỗ lấy ra điện thoại di động. Vừa mới mở ra, đã thấy ấm áp gia đình nhóm tin tức đạt đến 999 cộng trình độ. Nói đến, ấm áp gia đình nhóm thật lâu không có loại này hùng vĩ tràng cảnh. Xuất phát từ hiếu kỳ, Tô Nghĩa ấn mở quan sát. Lúc mới bắt đầu, tâm tình của hắn coi như bình thản. Nhưng từ từ thì có chút tức giận. Nhìn đến sau cùng, cả khuôn mặt đều đen nhánh. Bởi vì, Tô Lâm lại tại trong nhóm kể một ít nói chuyện không đâu. Cơ hồ câu câu đều tại ám chỉ hắn. Cái gì một ít người bên người nhiều hơn không ít mỹ nữ. Câu kết làm bậy, lời nói và việc làm không bị kiềm chế loại hình. Cái này một ít người, tự nhiên chỉ cũng là hắn. Tô Nghĩa cũng coi là phục. Quả thật, mấy ngày nay bên người xác thực nhiều một chút nữ nhân. Nhưng hắn có thể không có một chút ý nghĩ xấu. Giữa song phương tuyệt đối là trong sạch. Tô Lâm nói như vậy, hoàn toàn ngay tại đổi trắng thay đen. Nói xấu hắn, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Tô Nghĩa tức nghiến răng ngứa. Tô Lâm tốt xấu là muội muội của hắn. Làm sao động một chút lại chơi một bộ này. Cái này là hoàn toàn đối với hắn không tín nhiệm. Nếu như đổi thành người khác, hắn đã sớm hung hăng thu thập một trận. Nhưng đối phương là Tô Lâm, hắn thật đúng là không có tính khí. Rơi vào đường cùng, Tô Nghĩa dứt khoát không có quan khán, ngược lại nhìn lên võ giả diễn đàn. Không thấy một hồi, Lý Trấn Phong đột nhiên gọi điện thoại tới. Tô Nghĩa, nghe nói ngươi ngày mai muốn đi xa nhà, làm sao cũng không có nói cho ta biết một tiếng. Lý Trấn Phong oán giận nói, vốn định một lát nữa nói cho ngươi. Tô Nghĩa rất tự nhiên nói ra, tử vong cấm địa cách nguyên thành xa xôi. Hơn nữa còn muốn tìm phục linh hoa cùng thánh thụ hạt giống. Rất có thể sẽ phí tổn vài ngày thời gian. Nguyên bản hắn liền định cùng Lý Trấn Phong nói một chút. Chưa từng nghĩ Lý Trấn Phong lại chủ động gọi điện thoại tới. Ngươi muốn đi chỗ nào? Lý Trấn Phong truy vấn. Tử vong cấm địa, Tô Nghĩa cũng không có giấu giếm. Ngươi đi tử vong cấm địa làm cái gì? Lý Trấn Phong sầm mặt lại. Thanh âm cũng thay đổi. Ngươi không biết tử vong cấm địa không thể sử dụng linh khí sao? Mà lại bên trong có hứa nhiều dị thú mạnh mẽ. Còn có hung tàn man tộc người. Tô Nghĩa đối với Nguyên Thành quá trọng yếu. Hắn có thể không yên lòng Tô Nghĩa trước đi mạo hiểm. Tô Nghĩa cười nói. Hiệu trưởng, ngươi còn không hiểu rõ ta sao? Không có hoàn toàn chắc chắn. Ta sẽ không mạo hiểm. Mà lại, ta có không thể không đi lý do. Giúp linh niệm giao tìm kiếm thánh thụ hạt giống. Đã sớm chuyện đã quyết, lại làm sao có thể lật lọng. Còn nữa, muốn phải lượng lớn luyện chế trúc thể đan, liền cần phục linh hoa. Mà tại Lam Tinh, phục linh hoa vẻn vẹn tồn tại ở tử vong cấm địa bên trong. Cho nên nói, tiến về tử vong cấm địa, bắt buộc phải làm. Lý Trấn Phong trầm mặc một hồi, hỏi, ngươi đi tử vong cấm địa làm cái gì? Tìm kiếm phục linh hoa. Tô Nghĩa nói thẳng nói. Bởi vì phục linh hoa là luyện chế trúc thể đan tài liệu chính. Hắn chỉ nói một trong số đó. Đến mức tìm kiếm thánh thụ hạt giống sự tình. Thì bị tận lực che giấu. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.